Chương 671, đồ giao luyện kiếm. Chương 671, đồ giao luyện kiếm. Lúc này kia mây thiên thạch bên trong ma giao đã phát hiện Lục Vũ thân ảnh, thế nhưng bởi vì Lục Vũ lúc này cũng không có tiến nhập đến mây thiên thạch, thậm chí còn tại kia sao sương mù bên ngoài, bọn họ liền chỉ ở mây thiên thạch bên trong ám phục bất động, hiện ra cao siêu tính nhẫn mại cùng săn bắn. Lục Vũ cảm thụ được từ mây thiên thạch bên trong truyền đến từng đợt không hề có che giấu ác ý, không khỏi cười khẽ một tiếng, những cái này xuất sinh thật đúng là không biết sống chết, cũng thế, nếu là đường vòng lời không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, bổn công tử liền từ nơi này giết đến, từ mặt khác giết ra, hoặc là cũng có thể thu hoạch một ít không tệ tài liệu, không riêng những tài liệu này có cần hay không vượt được, tương lai luôn là hữu dụng. Hắn một bên như vậy nói qua, liền vẫy tay, một đạo màu xanh biếc vầng sáng trong chớp mắt liền từ trong tay hắn dâng lên. Thông Thiên Linh Bảo cấp bậc Xâm La kiếm lần nữa lấp lánh này chói mắt hàn mang xuất hiện. Hít sâu một hơi, trên người trong chớp mắt tách ra một đạo sắc bén kiếm ý, đây là hắn lần trước cùng thần ma chỉ đụng nhau sau cầu ngộ, tuy bây giờ còn chỉ là da lông, có thể biểu hiện ra ngoài uy lực như cũ thâm bất khả trắc. Lục Vũ kiếm ý bừng bừng, Xâm La kiếm nhất thời phảng phất bị kích thích đồng dạng, đồng nhiên tách ra càng lóng ánh màu xanh biếc vầng sáng. Theo Lục Vũ ý niệm khẽ động, kiếm quang đột nhiên cùng Lục Vũ tỏa ra kiếm ý tương hợp. Sau đó Lục Vũ toàn bộ thân hình đều tại kiếm quang bên trong như ẩn như hiện, cuối cùng cả đoàn hào quang bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một đạo giống như thực giống như huyễn kiếm quang. Nay đạo kiếm quang phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng, thả ra khí tức cho dù là cự ly mây thiên thạch khoảng chừng mấy trăm dặm xa, đều có vô số thiên thạch bị cỗ này vô kiên bất tồi sắc bén chi khí lăng bách nhau nhau vỡ vụn. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, Lục Vũ trong chớp mắt liền mang theo một đạo kiếm mang, từ mấy trăm dặm ngoại trong tinh không hướng về mây thiên thạch bên trong bay vụt mà đến. Những cái kia vốn ẩn thân tại mây thiên thạch bên trong thất tinh ma giao bị cỗ này kiếm khí bao phủ, cứng rắn liền cực hạn pháp bảo cũng không thể phá hư lân giáp, trong chớp mắt xuất hiện đến từng đạo vết cắt, tại chưa bị kiếm khí tới người thời điểm, thân thể ở trong liền phảng phất bị vô số kiếm khí thiết cắt đồng dạng, đau nhức triệt nội tâm, rốt cuộc vô pháp che giấu hạ xuống, phát ra từng đợt thê thảm đau đớn gào thét. Thân thể khổng lồ vùng vây từ kiếm khí chợt bao phủ khu vực điên cuồng thoát đi. Lục Vũ từ khi lĩnh nộ kiếm ý, vẫn là lần đầu tiên dùng để đối địch, lúc này trong nội tâm tràn ngập hưng phấn cùng với sát khí. Nhiều năm tu kiếm, đối với kiếm đạo trên lĩnh nộ cũng càng xâm nhập. Còn đây là sát phạt biết được, nhược tâm bên trong không có sát khí, kiếm lại không có sát cơ thì kiếm liền không sắc bén. Tựa như phàm tục chi kiếm, ngoại trừ bản thân lực sát thương ra, liền không có uy lực. Đây đối với tu sĩ mà nói chính là vô dụng. Hiện tại nơi này có như vậy một mảnh lực phòng ngự kỳ cao thất tinh ma giao, chính là có thể cho hắn trắng trận sát phạt địa phương, do đó tại sát phạt bên trong tôi luyện kiếm của mình nói. Hắn không phải là loại kia thuần túy kiếm tu, thậm chí cũng không chấp nhận loại kia la mở kiếm đạo phải chết muốn sống cách làm, cho rằng tu đạo duy nhất. Tại ý nghĩ của hắn, vạn pháp quy nhất, vô luận là loại kia nói, chỉ cần thích hợp chính mình, liền cũng có thể đi xâm nhập tu luyện, nếu là thích đến cực hạn, yêu này một loại kiếm đạo kia thì cũng thôi. Đến tu luyện một loại cũng không sao. Thế nhưng là như chỉ là vì sở tu kiếm đạo uy lực mạnh mẽ, liền trắng trận thổi phồng duy tinh duy nhất ca cờ loa y thuyết pháp, hắn thì là xì mũi coi thường. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chủ yếu nhất là thiên phú, sau đó là cơ hội, về sau là yêu thích, cuối cùng mới là chăm chỉ, không có thiên phú cùng cơ hội. Đối với tu sĩ mà nói, cơ bản chẳng khác nào con đường đoạn tuyệt, căn bản không có tiếp tục nữa tất yếu. Lục Vũ tại kiếm đạo tiến lên 3 giờ đều chiếm. Tuy lĩnh ngộ kiếm ý thời gian tương đối chế, thế nhưng là luận chiến lực, so với đồng dạng cảnh giới kiếm tu mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nay chiến lực chỉ chính là tổng thể chiến lực, mà không phải là chỉ là một loại chiến đấu thủ đoạn. Bởi vậy, so sánh kiếm tu, Lục Vũ chiến lực muốn cường đại hơn nhiều, thủ đoạn cũng càng tăng thêm dạng hóa. Nói hắn không phải là kiếm tu cũng không đúng, nói hắn là pháp tu cũng không chính xác, trên thực tế lại là một cái vô cùng toàn diện đặc thù tu sĩ. Bởi vì kiếm tu không phải ai hướng muốn tu luyện là có thể tu luyện thành công, này không chỉ có cờ ơn ở thiên phú, đồng dạng cũng cần cơ hội cùng chăm chỉ, chẳng quản Lục Vũ cũng không tính là cỡ nào chăm chỉ, nhưng hắn có đầy đủ thiên phú bổ túc. Theo này đạo nhìn như thật nhỏ, rồi lại hóng ánh vô cùng kiếm quang bay vụt mà vào mây thiên thạch, nhất thời toàn bộ mây thiên thạch vùng biên cương mang liền phảng phất một giọt nước rơi vào nồi chảo bên trong đồng dạng. Vô cùng vô tận thất tinh ma giao trong chớp mắt từ che giấu chỗ bay ra. Chỗ gần bị kiếm khí lăng bách điên cuồng hướng xa xa tránh né, nơi xa thì điên cuồng hướng về bên này đánh tới, trong miệng ẩn chứa các loại công kích linh quang, hướng về Lục Vũ phun ra mà đến. Nhất thời chỉ thấy vô số quang mang lấp lánh, tại trong vũ trụ kéo ra từng đạo mê huyễn ánh sáng, hướng Lục Vũ chỗ chỗ hội tụ mà đến. Xuy xuy xuy ầm ầm ầm kiếm khí tung hoành trong đó, vô số vẫn tinh bạo nứt ra, vô số đánh úp lại công kích bị thiết cắt phá toái, tại trong vũ trụ buộc phát ra một mảnh quang ảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngay tại Lục Vũ biến thành kiếm quang xung quanh hình thành một mảnh khe hở, tại khe hở ngoại vi chính là vô số thất tinh ma giao. Thoạt nhìn, Lục Vũ tựa hồ đã bị bao vây, thế nhưng hắn lại không vội chút nào, tại khe hở bên trong tung hoành bay vút, kiếm khi đem tất cả đánh úp lại công kích toàn bộ đánh nát, lại không có vội vã hướng ra phía ngoài xung phong liều chết. Bởi vì ở nơi này ngắn ngủi thời gian, hắn như vậy chiến đấu trong có đủ loại linh ngộ, vô số linh cảm chi quang trong đầu liên tiếp, để cho hắn đối với kiếm đạo lý giải trên diện rộng kéo lên, nhất là đối với kiếm ý lý giải. Kiếm ý căn cứ lĩnh ngộ của mỗi người bất đồng, biểu hiện ra uy lực cũng không giống nhau dạng, mà Lục Vũ lúc này ta nắm giữ kiếm ý, chính là một loại sắc bén kiếm ý, nhưng cũng không đơn thuần là sắc bén, trong đó còn ẩn chứa cứng cỏi cùng tốc độ. Bởi vì này kiếm ý là từ cùng thần ma chỉ đối kháng bên trong thông thiên chỉ lĩnh ngộ mà đến, Lục Vũ liền đem này kiếm ý mệnh danh là thông thiên kiếm ý, tuy hiện tại loại kiếm ý này còn rất sơ cấp, cũng rất đơn sơ, thế nhưng tương lai lại có thể chậm rãi bổ túc. Về phần tương lai hội bằng không còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều càng mạnh kiếm ý, thì không cần lo lắng, kiếm ý cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, hắn nhiều năm như vậy dưới việc tu luyện, tại kiếm đạo phía trên cũng coi như hạ xuống không ít công phu, nhưng đến quy chân cảnh mới lĩnh ngộ được một đạo kiếm ý, liền biết lĩnh ngộ kiếm ý độ khó. Theo hắn đối với kiếm ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, những công kích kia đối với đưa hắn tới nói đã dần dần đã không còn ít nhiều uy hiếp, cho nên kiếm quang lập tức vừa chuyển, đột nhiên đâm vào đạo kia công kích sóng dư hình thành linh quang trong vòng, chỉ là tùy ý chém, liền đem khe hở phá vỡ. Khe hở ngoại thất tinh ma giao lúc này đã ổn định lại, tại đây một đoạn thời gian ngắn, bởi vì đã không còn bản thân đau khổ, bọn họ bản tính bên trong hung tàn chi khí nhất thời lại lần nữa bị kích phát, lúc này thấy đến Lục Vũ kiếm quang đột phá mà đến, trong chớp mắt liền quần công. Suy một mảnh ma giao bị Lục Vũ kiếm khí tại trên thân thể vẽ ra một mảnh ba trượng dài hơn vết thương khổng lồ, máu tươi nhất thời phun ra, toàn bộ thân thể của ma giao thiếu chút nữa bị Lục Vũ tách thành hai nửa. Thế nhưng không đợi thi thể bay ra ngoài, đã bị đằng sau ma giao trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, trong tinh không hình thành một mảnh huyết vụ. Lúc này Lục Vũ căn bản cũng không có sử dụng cái gì kiếm quyết tới từng thêm uy lực, hoàn toàn chính là lấy kiếm ý cùng Xâm La kiếm bản thân uy năng, phối hợp kiếm khí tại thất tinh ma giao quần chúng tung hoành sát phạt. Trong lúc nhất thời huyết vũ bay tán loạn, sao băng nhao nhao bạo thoái, huyết vũ hỗn hợp có huyết nhục tại đây mảnh vành đai thiên thạch bên trong hình thành một mảnh huyết hồng sắc xương mù, nhưng trong đó một đạo màu xanh biếc kiếm quang lại như du ngư vào nước, linh động mau lẹ, đến mức mang theo từng mảnh huyết sắc xương mù. Những cái này biên phụ cận thất tinh ma giao thực lực cũng không cao, phần lớn đều là hóa thần cảnh thực lực, chỉ là hung thú thực lực rất nhân tộc tự nhiên bất đồng, cũng không có cái gì hóa thần cảnh uy năng. Hoàn toàn chính là bằng vào thiên phú thần thông cùng thân thể cậy mạnh chiến đấu, ỷ vào số lượng đông đảo cùng hung hãn không sợ chết. Nhưng chính là như vậy một loại đơn giản chiến thuật, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng rất khó phá giải. Có đôi khi đơn giản nhất chiến thuật, thường thường chính là khó khăn nhất phá giải chiến thuật, bởi vì bọn họ dựa vào không phải là ẩn chứa trong đó tinh diệu, mà là cậy mạnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thất tinh ma giao bị Lục Vũ đánh chết. Tại khổng lồ vành đai thiên thạch phụ cận hình thành huyết tinh xương mù cùng ngoại giới kia nguyên bản cũng không rõ ràng sao xương mù dung hợp, ở trong đó từ từ phát sinh không tưởng được biến hóa. Thế nhưng loại biến hóa này cực kỳ bí mật, chính là Lục Vũ cũng không có phát hiện. Mà đang ở Lục Vũ tại vành đai thiên thạch bên này trắng trợn sát phạt, dựa vào vô cùng vô tận thất tinh ma giao tới tôi luyện kiếm ý thời điểm, lúc này vành đai thiên thạch mặt khác mười mấy cái thân mặc chiến giáp tu sĩ, đang cẩn thận từng ly từng tí tại vành đai thiên thạch ngoại vi bốn phía thăm dò. Phong Khúc, nơi này chính là ngươi nói thượng cổ thần ma di tích, ta như thế nào không nhìn ra một người mặc hắc sắc chiến giáp, hai mắt dài nhỏ, vẻ mặt lạnh túc trung niên tu sĩ đúng không? Nơi xa một vị ăn mặc màu van nở dê đờ tờ chiến giáp tu sĩ trẻ tuổi hỏi. Kia bị kêu là Phong Khúc, ăn mặc màu van nở dê đờ tờ chiến giáp tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mục quang quét mắt vành đài thiên thạch bên trong tình huống, lạnh lùng thốt, Lê Thành, ngươi không nhìn ra, cũng không có nghĩa là không có. Như là không tin. Còn cùng tới làm cái gì, ta cũng không muốn mời người theo tới. Phu cận một cái thoạt nhìn niên kỷ rất già, dáng người có chút nhỏ gầy lao già, dưới hàm lưu lại thưa thất xám trắng râu mép, người cũng hiển lộ có chút buồn cười, thế nhưng một đôi mắt lại vô cùng linh qua, hơn nữa tinh quang lập lòe, tu vi lại càng là đến quy chân cảnh trung kỳ cảnh giới. Lúc này nghe hai người có muốn cãi lộn ý tứ, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đều là cự ly nơi này có chút xa thực lang đại thế giới tu sĩ. Bất quá thực lang đại thế giới thực lực rất mạnh, đồng thời còn ít ỏi vị thực lực cường đại minh hữu, tại đối mặt ma vực thời điểm, cũng không e ngại, thậm chí đã làm tốt cùng ma vực đại chiến một trận chuẩn bị, thế nhưng là bởi vì ma vực chậm chạp chưa từng động thủ, lại khiến cho thực lang đại thế giới vô cùng rất cao dài tu sĩ không kiên nhẫn. Trước đó không lâu, Phong Khúc trong tinh không chạy đi thời điểm, tao ngộ một hồi vũ trụ báo lốc, ngẫu nhiên xâm nhập nơi này sao băng mang, tuy bởi vì vô số thất tinh ma giao vây công, mà không thể không vội vàng chạy trốn. Thế nhưng tại trong chạy trốn lại phát hiện, tại vành đai thiên thạch trung ương tựa hồ có một chỗ di tích, hơn nữa dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác, nơi này rất có thể là vừa ra thần ma di tích.